Và phóng túng thì chữ phóng túng được xem là dễ hiểu nhất. Người dướng vào cái việc phóng túng đó, chứ để thể hiện các phương diện tiêu cực khác nhau. Chứ nhất có thể là sự lười biếng, thiếu phấn chấn, hào hứng trong các việc làm lập. Thứ hai đó là có thói quen chạy theo và đáp ứng nhu cầu như là hưởng thụ các khoái lạc giác quan. Thứ ba đó là bất lực trong việc làm chủ cảm xúc, thái độ, nhận thức và các hành vi của bản thân. Và thứ tư đó, không có nhu cầu, và ngay cả trong tình huống được khích lệ cũng không có nỗ lực để vươn đến con đường đạo đức và tâm linh. Và cuối cùng đó, hài lòng với sự rê rớt trong sanh tử và luân hồi. Phân tích các góc độ vừa nêu, chúng tôi phân loại 12 bài kệ trong phẩm thứ hai thành 5 nhóm chủ đề chính, và mỗi một nhóm chủ đề đó được đặt thành một tiêu đề có nội dung minh họa cho hạnh chuyển nghiệp về sự phóng túng. Hành giả nào thực tập được những điều được hướng dẫn trong phẩm hai này đó, chắc chắn rằng là ở mức độ đơn giản là thành tựu sự nghiệp, ở mức độ chuyên sâu đó là thành tựu đạo nghiệp. Vấn đề một, thành công và thất bại. Bài kệ 22 và 21 ghi nhận thế này: không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Biết rõ sai việc ấy, người trí không phóng dật, hoan hỷ không phóng dật, an vui hạnh bậc thánh. Phát họa con đường có điểm bắt đầu, có diễn tiến và có điểm kết thúc. Mỗi một khách bộ hành trên con đường sự nghiệp hay là con đường tâm linh đó, nỗ lực đi một cách bền bỉ, không gián đoạn, không chùng bước, không bỏ cuộc, không bị khủng hoảng trước những trở ngại, được gọi là không phóng túng. Cho nên con đường sống và thành tựu một sự nghiệp đó, đang chào đón. Giá trị đó là một hiện thực. Nói một cách khác là người nào sống mà không làm lợi ích gì cho mình, mà cũng không làm gì lợi ích cho ai, được xem là đang đi trên con đường cùng, hoặc là đường bế tắc. Sự đóng bít cửa ngõ của sự nghiệp phần lớn là do nhận thức sai lầm và thái độ ứng xử tiêu cực của chúng ta, hơn là những sự phá rối cản trở của người khác. Các cản trở bao giờ nó cũng có dưới nhiều hình thức khác nhau. Có khi nó nhân danh chân lý, có lúc là nó núp bóng đạo đức, có khi nó là một sự cản trọng phòng hờ, và có lúc nó là nhân danh luật pháp, rồi các quy định quy tắc nói chung. Hầu như việc thực thi những điều như vừa nêu đó sẽ làm cho rất nhiều các hoạt động tích cực đó bị cản trở và ách tắc. Là người trong cuộc, khi ta nhận thức rõ được cái diễn trình tiêu cực núp bóng dưới cái tích cực đó, là không dạy gì mà bỏ cuộc. Vì bỏ cuộc là ta vướng vào cái bẫy của những kẻ tiêu cực. Cho nên hãy tiếp tục mở ra con đường sống cho chính bản thân mình và những người có thiện chí tương tự. Đó là sự lựa chọn duy nhất được xem là khôn ngoan. Nếu chúng ta là một con khỉ giả, dĩ nhiên các động tác lung cây đó sẽ làm cho chúng ta sợ hãi. Còn là khỉ thần, sống bằng cách là truyền nhảy từ cành này sang cành kia, và việc ấy nó diễn ra thường xuyên hay như là hàng giờ phút, thì các động tác gió thổi hoặc là những cái lay động của cây bằng những cái nỗ lực tiêu cực của bất kỳ ai không làm chúng ta phải bận lòng hay là nao núng. Vì mình biết rất rõ cái con đường sống duy nhất trong tình huống này là phải thuận theo những cái động tác rung và thuận theo những cái tác động của sự rung mà ta tiếp tục tìm ra một lối thoát. Ta thử hình dung nếu mình đang có mặt ở trong một cái ống trống với đường kính khoảng 2 mét và chiều cao chúng ta là thấp hơn 2 mét này, là ống trống đó đang bị một người nào đó đang lăn với mục đích là làm sao cho mình choáng váng và ngã quỵ trong đó, đầu mình va, thân mình đập vào trong các thành vách của cái ống trống này. Có lẽ biết như thế rồi ta liều chết rồi chịu chết ở trong ống trống đó hay sao? Hẳn như là không. Ống trống nó có chiều hướng lăn hoặc là tới phía trước, hoặc là đi ngược về phía sau, hoặc là đẩy theo cái chiều vòng tròn của kim đồng hồ. Và dĩ nhiên để làm cái việc kim đồng hồ đó thì không phải là chuyện dễ. Cho nên cái còn là đẩy tới phía trước hay lùi phía sau ta, thì đó ta nương theo cái sự vận chuyển của ống cống và các bước chân đi chúng ta giảm lên trên cái sự vận chuyển đó, thì ta vẫn đang thể hiện 90 độ với mặt phẳng ở một điểm nhất định của ống cống trong thời điểm nó được lăn hay bị lăn, thì đó ta vẫn bình thường không bị té ngã. Nếu lúc ấy người nào đó sợ hãi nằm xuống ở trên mặt của ống cống ấy, thì việc lăn đó sẽ làm thân ta chùi như thế này, chùi chùi, và cuối cùng va mặt vào trong cái thành vách của ống cống. Nói khác là trong những cái ly loạn của cuộc đời, những cái tác động tiêu cực á, nó giống như ống cống á, thì đương sự phải làm công việc là thăng bằng để mình không bị té ngã ra. Đó là con đường sống. Và ai không được làm như thế hoặc là không làm được như vậy đó, người đó được xem là đang mở cửa tử cho bản thân. Vì ấy chính là nỗi vui mừng của những kẻ có khuynh hướng tiêu cực đó là. Cho nên ai chạy theo các khoái lạc giác quan, buông thả chính mình, đánh mất sự tinh tấn, không nỗ lực hướng đến cái trí thiện, hoặc là dễ vui trong những cái mục đích tầm thường đó, thì đó được xem như là đã chết rồi. Đó là sống mà vẫn được xem như là mất khả năng hiện hữu về cái thiện. Bậc trí thấy rõ được, cho nên nỗ lực tiếp tục sống, và sống bằng một ý thức hành động và các ứng xử thật là khôn ngoan để thoát ra khỏi các cạm bẫy của phóng túng và quan hệ với những việc làm như thế. Cái khác biệt rất lớn giữa một người phàm và kẻ trí ở chỗ đó là chúng ta bị bắt buộc hay là có cảm giác mệt mỏi khi phải làm những cái công việc thoát khỏi cái việc phóng túng, nhưng là một bậc trí đó thì lại cảm thấy rằng là rất hân hạnh hạnh phúc sung sướng khi ta từng bước trải nghiệm trên đó và đạt được nó ở trong một tương lai giàu gần hay xa. Có quan hệ đó thì việc làm ở bền bỉ, Và chữ hoan hỷ trong ngữ cảnh này đó, nếu dịch theo ngôn ngữ đời thường, đam mê. Đam mê với những cái tốt, tích cực, đạo đức, tâm linh, sự phụng sự, các giá trị an vui hạnh phúc, chắc chắn rằng là sẽ không làm cho chúng ta bị trở ngại hay là thối chí, tổn thất tâm. Và tất cả các bồ đề gai đó, do là các cài đặt trên thân cây bồ đề thật đó, sẽ không còn là một trở ngại nữa. Vấn đề hai, sống với niềm vui thiền định. Khái niệm Phật học chỉ cho giá trị của niềm vui sâu lắng đó, đó là thuyền diệt thực. Thiền ở đây được hiểu là tiến trình chuyển hóa các phiền não trong tâm và thanh tẩy các hành động gắn liền với nghiệp chướng. Khi một người nào đó nỗ lực tạo ra chính mình tiến trình của sự chuyển hóa, thì ngay những động tác nỗ lực chuyển hóa thì sự an lạc từ kết quả của sự chuyển hóa đã bắt đầu có mặt rồi. Có giống như động tác ta dùng xà bông tẩy rửa trên cơ thể trong những bữa tắm hàng ngày, và động tác tẩy rửa đó là làm cho các tế bào và bụi dơ bám trên cơ thể được làm sạch. Sau 10 phút tắm, cơ thể cảm thấy sảng khoái, tinh thần trở nên hoạt bát hơn và chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Chứ đâu phải chờ đến một ngày sau, hai ngày sau. Thì giá trị của niềm vui thiền định cũng như thế. Bài kệ 23 Đức Phật dạy như sau: người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, sự an tịnh vô thượng. Tôi xin nói thêm trong các bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu ấy, cái ưu điểm của Hòa Thượng là giữ được nguyên ngữ trong tiếng Bali, và nó được xem là một phương pháp rất nghiêm túc ở trong dịch thuật và văn bản học đối với giới nghiên cứu. Trên câu cuối cùng đó, Hòa Thượng dịch là ấp an tịnh vô thượng. Chữ ác nó thường nó liên hệ đến cái xấu, cái trở ngại, cái nối kết với những bế tắc. Ví dụ ác khổ đau, ác trần cấu, vân vân. Và tại sao trong nguyên của Bali lại dùng là chữ ác? Trong nguyên nội hàm của nó là an tịnh vô thượng. Vấn đề rất đơn giản, đây là một sự chê chữ của Đức Phật thôi. Nếu những cái nỗ lực vượt ra khỏi phóng túng á, được rất nhiều người xem là khổ lắm, chẳng hạn như đi tu khổ lắm, ăn chay nằm đất khổ lắm, thì tạm lấy cái khổ hay cái áp đó để ta dễ hình dung. Và cái kết quả đạt được là gì? An ổn hay là an lạc vô thượng, chứ không phải là phiền não, sanh tử, nhiễm mô, trần cấu, khổ đau, v.v. Và ở đây ta học được một bài học từ Đức Phật. Cũng không nên quá bận tâm về các khái niệm đã được mặc định. Nhưng mà chúng ta nên quan tâm là gì? Nạp vào trong nội dung của nó các giá trị mới. Ví dụ như gọi người tu sĩ Phật giáo á, là ông thầy tu, ông thầy chùa, ông sư, bà sư cô hay là chị sư cô, chuyện đó có quan trọng gì đâu. Nó cũng chỉ là những khái niệm để mô tả về những con người ăn mặc không giống ai, đầu thì cạo trọc lóc, áo thì sờn vai, giản đơn, màu sắc đó thì hầu như không ai thấy hấp dẫn. Và trong đời sống nội tâm của người ấy đó, thể hiện ra cái chất liệu của ăn vui hạnh phúc, không bị dướng bận bởi bất kỳ những cái áp nạn nào trong cuộc đời. Cái nội dung đó là chính, còn mô tả bằng mặc định thế này thế kia chỉ là một phương tiện đó. Cái gì gọi là phương tiện? Cái đó không phải là cứu cánh, và như vậy có thể được thay đổi bởi các khái niệm khác có cùng giá trị tương đương. Điều Đức Phật đặt ra cho chúng ta các hành giả là sự chuyên tu thiền định đó, không phải chỉ là nhất thời mà phải là thường xuyên. Bước đầu tiên của sự thực tập thiền định đó, được hỏi đến là các động tác ngồi, hít thở, theo dõi, làm chủ tâm. Về sau đó, ở bước đầu sau là buông bỏ mọi niệm và chấp trước, và cuối cùng là bỏ luôn các thành quả đạt được từ sự buông bỏ chấp trước này. Tư thế của một hành giả trong lúc ngồi thiền là lưng thẳng nhưng không gán gặn gượng, vì gắn gượng nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta nó cứng đơ, cứng đơ nó dẫn đến tình trạng là một cản lực, một cái đè nén, và do đó nó làm cho tình trạng mệt mỏi cơ bắp rất sớm diễn ra. Nên để làm việc ấy đó thì trước khi ngồi thiền đó, ta nên là thực tập một vài động tác dẻo dai của cơ thể để khi ngồi vào nó không có bị ứ động máu, cảm giác bị tê nhức đây đó trên cơ thể nó không có xuất hiện. Cho nên việc nhiếp niệm chánh tâm dễ dàng có mặt trong lúc chúng ta ngồi xuống. Lỗ mũi là cái tiêu điểm để con mắt hướng đến, nhưng mà đừng hướng ngay cái đỉnh đó mà hướng theo một cái đường song song, tức là cách cái lỗ mũi khoảng chừng 4 cm, để cái tầm mắt của chúng ta nó có mặt trước cái mặt đất. Ngay cái thời điểm địa điểm chúng ta ngồi là khoảng chừng một thước rưỡi là vừa, và thì đó sẽ tạo ra một cái hình thù là mắt nhắm lại khoảng 1/3, xin lỗi 2/3. Cho nên là nhu cầu tìm kiếm các cái thực phẩm màu sắc hình thái của con mắt á được đóng bít lại, giống như tình trạng con ngựa đang chạy ngoài đường, ta phải bịt trái và phải để chỉ còn cái hướng đi tới phía trước, và nó được điều khiển bằng các động tác roi chân của người điều khiển nó để ta biết là đi thẳng, đi trái, đi phải, nhanh, chậm, dừng, xuất phát. Việc đưa tầm nhắm con mắt cũng tạo ra một cái tác dụng tích cực. Vị trí của hai bàn tay có thể có hai chỗ để đặt, hoặc là hai lòng bàn tay đặt lên trên nhau ở phía trước cái rốn, hoặc là ta để theo cái chiều xuôi xuống ở ngay cái đầu gối. Có người thì bắt ấn như thế này, bắt ấn không tốt trong lúc ngồi thiền, vì nó làm cho các cơ bắp trong cái cơ thể là nó bị khựng lại cứng á. Mà bản chất của thiền là làm sao tạo ra trạng thái thư giãn, thứ nhất là các cơ bắp và toàn cơ thể, sau đó là tâm. Theo dõi hơi thở ra và vào nó cũng phải hết sức là trình tự, không để cho việc theo dõi nó bị đánh lạc hướng hay là mất hút. Hơi thở đang thoát ra lỗ mũi với một cái chiều dài và độ sâu nhẹ nhàng, chứ không có tạo ra cái tiếng cái hơi hỗn hển, thì biết rất rõ đồng lúc ấy bằng sự quán tưởng các trược khí, phiền não, nhiễm ô, trần lao, mệt mỏi, những bế tắc gì đó là những cái vấn nạn mà ta đang gặp cũng cùng lúc ấy thoát ra bên ngoài. Cho nên lòng cảm thấy hân hoan hơn, nhẹ nhõm tâm hơn, và khi hít vào một hơi thật sâu ta cũng quán tưởng một cách tương tự các thanh khí đang có mặt trong toàn cơ thể, tạo ra một quá trình trao đổi chất, máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, ý thức làm mới có mặt, và do vậy các cái căng thẳng ở cảm xúc và toàn cơ thể được rũ bỏ. Việc theo dõi như thế đã làm cho chúng ta có được chánh niệm rồi. Dĩ nhiên vào một không gian yên tĩnh cỡ nào, nó vẫn có những tiếng ồn tác động đến lỗ tai, vẫn có những cái cảnh trước mắt nó diễn ra tác động đến con mắt, vẫn có những cái gió rồi loại ruồi muỗi hay là các côn trùng tác động lên cái cơ thể này, vẫn có những mùi thoang thoảng đâu đó qua cái lỗ mũi, và nó tạo ra một cái phản ứng ở trên khẩu vị luôn. Nếu không khéo thì tâm lúc ấy vẫn đang còn du hành chỗ đó chỗ đó, hay là nghĩ tưởng chuyện này chuyện nọ, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai. Tất cả cái đó luôn luôn diễn ra như là một thách đố, có khi là một nỗi ám ảnh, có khi là một sự trở ngại, có khi như là một đam mê, và có lúc ấy, như là một cái gì đó mà ta cố tình càng khẩn nó lại thì nó càng trở dậy bao mặt chúng ta. Để theo dõi và thấy đó là vọng, tiếp tục không theo nó, ta giữ chánh niệm, theo chánh niệm gắn kết với hơi thở thôi. Và việc làm đó đó tưởng chừng như nó chỉ có giá trị sức khỏe cho cơ thể, nhưng không ngờ nó còn có giá trị buông xả và phóng thích mọi cơ hội dẫn đến sự chấp trước từ các giác quan. Khi tôi tập thiền một thời gian, có phương pháp, có người hướng dẫn, thì hành giả mỗi khi đặt chân ngồi xuống với tư thế hoa sen phân nửa, hoa sen trọn vẹn, chánh niệm được thiết lập liền. Còn ai mà khi ngồi xuống vọng tưởng lung tung là bởi vì bình thường đang sống ta bị vọng động nhiều quá, cho nên mình không thấy nó vọng động nữa, mình chỉ nói là một rồi. Và khi ngồi xuống, cái trạng thái tâm lắng dịu đó làm cho chúng ta thấy rõ được sự vận hành của vọng tâm, và tưởng rằng là do cái ngồi thiền cho nên vọng tâm nhiều, hoặc là do ngồi niệm Phật cho nên là các cái tri giác sai lầm nó xuất hiện nhiều. Thực ra là không, nhờ như thế mà ta thấy rõ chúng hơn, cho nên ta không thể đánh giá mình đang có sự tiến bộ, mà phải thấy rất rõ là cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cho các vọng động đó ngày càng được chuyển hóa và vượt qua. Việc tu tập thiền định đó, ở nhiều phương diện khác nhau, không nhất thiết liên hệ đến cái ngồi xếp bằng. Chẳng hạn những người già bị đau nhức xương khớp, phá vị địa điểm đi đứng khó khăn, hay lão hóa các cây khớp xương hoặc là gai cột sống á, thì ta có thể thiết kế một cái ghế đặc biệt cho mình. Nó giống như cái ghế trong giảng đường này. Bên dưới ngay cái bằng phẳng để ngồi á, nó có nhiều cái thanh gỗ và giữa chúng có những khoảng cách để tốt mồ hôi từ cơ thể ra, làm cho việc ngồi chúng ta nó không có khó chịu. Và cái lưng ghế này nó hơi có góc độ nghiêng khoảng chừng 15 độ, thì ta làm ở cái góc độ gần như là thẳng đứng với mặt đất, hay với cái vị trí của cái bàn ngồi, và tựa lưng vào đó để khỏi phải gánh sức và chịu đựng, cho nên hành giả dễ dàng đi vào chánh niệm hơn. Và ngày nay ta có rất nhiều các phương tiện để thực hiện các việc này. Vị trí của cái chân khi ta ngồi thả xuống đó, nó từ bằng cho đến cao hơn là cái vị trí từ mặt đất so với cái bàn ngồi của cái ghế. Ví dụ như ai đó có cái khúc đầu gối từ lòng bàn chân lên tới đầu gối đó là 6 tấc chẳng hạn, một người cao khoảng 1m8 đó, thì vị trí của vị trí ngồi trên ghế so với mặt đất là phải từ 5 tấc 9 cho xuống nè, thì việc ngồi như thế nó thoải mái lắm. Còn ai có cái chiều cao có đầu gối chỉ có 4 tấc mà ngồi chứ ghế cao là 6 tấc, thì như vậy là cái sự đưa chân mình xuống như vậy nó làm cho nặng cái chân, và cái áp lực của cái trọng lực này đó sẽ làm cho vị trí của mặt sau đùi đó nó bị nghẽn, và ngồi lâu đó có thể dẫn đến tình trạng là thần kinh đọa, nếu người đó có những cái dấu hiệu hay những triệu chứng của gai cột sống chẳng hạn. Hoặc ta có thể lớp một cái lớp niệm nho nhỏ khoảng chừng 1 cm để ngồi cho nó đỡ đau đỡ cấn. Như là những người già thịt mỡ không còn bao nhiêu, toàn là xương và da, việc ngồi như thế không có gì là trở ngại, Đức Phật cho phép chúng ta sử dụng chút. Ngày nay các thiền viện thì thường sử dụng cái bồ đòn cao khoảng 1.5 tấc và đường kính của nó khoảng chừng 2.5 tấc thôi. Cái đó theo chúng tôi đã không tốt cho sức khỏe. Đối với những người sức khỏe tốt á, thì ngồi trên cái bộ đồ như thế là một chuyện bình thường. Còn đối với những người bị đau nhức xương khớp, nhức mỏi, thoát vị đĩa đệm, gai cột sống hay là thoái hóa cột sống đó, thì ngồi như thế trong vòng 20 phút là thấy mệt mỏi rồi. Bộ đoàn là một cái phát kiến của người Trung Quốc chứ không phải của Đức Phật. Đức Phật ngày xưa dạy ngồi trên cái tọa cụ, dụng cụ nó mỏng khoảng chừng 2 cm trở lại ra, mà trong ruột của nó phần lớn là cỏ cát tường, tức là cua sa. Trên ngồi nó thoải mái lắm. Bài kệ 27 Đức Phật dạy: chớ sống đời phóng dật, chớ say mê dục lạc, không phóng dật thiền định đạt được an lạc lớn. Ở đây nội dung hỗ trợ cho tiến trình tu thiền định là rũ bỏ cái thói quen và sự đam mê dục lạc. Vì nào có tâm dục lạc nhiều thì khó ngồi thiền lắm, hay là khó thực tập thiền chuyển hóa được lắm. Bởi vì khi lắng tâm xuống thì các hình ảnh đó nó xuất hiện trong đầu như là một kịch bản đã được viết sẵn, như là một cái lệnh điều khiển đã được cài đặt sẵn, bây giờ nó chỉ có việc là hoạt động thôi. Cái đó triết học Phật giáo gọi là đọc đầu ý thức. Ý thức là một mình nó tự suy nghĩ, tự dựng chuyện, tự viết lời thoại, tự đối thoại, rồi tự diễn xuất. Chúng ta một mình trở thành là nhiều người, và tính cách và tình trạng đa nhân cách xuất hiện ở trong đầu khi mà các cái phản ứng tất yếu và tự nhiên của dục lạc đó, nó đang trỏ dậy trong tâm thức của người đang thực tập thiền. Do đó mỗi ngày phải cố gắng thực tập thói quen ít muốn và biết đủ đó, để các dục lạc nó không trở nên là một nhu cầu quá đáng đối với người tại gia. Còn đối với người xuất gia đó thì hầu như là vẫy tay chào với chúng càng nhiều càng tốt. Khi ta bắt đầu xuống bất kỳ một pháp môn nào, việc thiết lập chánh niệm là một việc rất là dễ dàng, chứ không phải mấy khó khăn. Làm được như vậy thì an lạc chắc chắn có mặt, mà đó lại là an lạc rất lớn. Vấn đề 3: chánh niệm và chánh hạnh. Bài kệ 24 Đức Phật dạy thế này: nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp. Ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Nói một cách đơn giản á, phóng túng á, là những nỗ lực ngược lại với tinh tấn. Tức là cả hai đều là sự tinh tấn hết, nhưng mà phóng dật nó sẽ làm cho chúng ta đi đến cái xấu, hưởng thụ cái tiêu cực, chìm đắm trong cái bế tắc và lẩn quẩn trong sinh tử luân hồi. Trong cái tinh tấn là nỗ lực đi tới cái trí thiện, đạo đức, tâm linh, giá trị và ở phương diện người tại gia, đó là sự thành tựu mọi sự nghiệp cao quý hay tối thiểu là có giá trị. Do đó phải thiết lập chính niệm trong nghề nghiệp để tránh các cái rủi ro lao động, thiết lập chánh niệm trong sự đi đứng để ta tránh những rủi ro trong tai nạn giao thông, chánh niệm trong lúc ta ở một mình để hạn chế tối đa các vọng tưởng điên đảo và ảo giác, chánh niệm đang khi ta có mặt ở giữa quần chúng để giúp chúng ta dễ dàng tạo ra cái quan nghi tế hạnh, biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im, biết lúc nào nên tấn, khi nào nên thói, biết lúc nào làm, biết lúc nào đó thì chờ đợi. Và tiến xa hơn nữa đó, phải duy trì đời sống thanh tịnh, tịnh hạnh một cách thường xuyên. Tịnh hạnh đối với người tại gia là giữ năm điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa dối và không hưởng thụ các cái chất gây sai, làm năm điều đạo đức suốt cả cuộc đời chưa chắc đã thành tựu được trọn vẹn. Cho nên ai kể từ khi tiếp nhận giới pháp Phật cho đến lúc qua đời mà giữ trọn vẹn được năm điều đạo đức thôi, có thể trở thành một bậc chân nhân và tái sanh những cảnh giới an lành là không mấy khó khăn lắm. Khi trở thành những bậc xuất gia chân chính, dầu là giới phẩm sa di, sa di ni, tức sa ma na ni, tỳ kheo, tỳ kheo ni, hay sau này làm các vị tôn túc như là thượng tọa, hòa thượng, đại lão hòa thượng chẳng hạn, thì việc tu tập đó vẫn nằm căn bản ở năm điều vừa nêu thôi, ở mức độ chuyên sâu rộng hơn. Ví dụ như không giết người thì quá dễ rồi, nhưng mà các ý niệm sân hận dẫn đến sự thương tổn người khác nó cũng được vượt qua, không phải là mối đe dọa của người xuất gia nữa. Nuôi dưỡng lòng từ bi để góp phần xây dựng thế giới hòa bình. Còn không rộng gấp được nhân rộng ở chỗ đó, ý niệm về cái tư hữu hóa xấu người khác cũng không có, ngược lại lúc nào cũng có cái tâm chia sẻ, giúp đỡ, rộng lượng, ban tặng, hiến dâng, và ấy chính là niềm vui. Không tà hạnh trong các dục, là thấy rõ cái tác hại của nó và chuyển hóa cái bản năng của nó cũng như là những cái tác hại tiêu cực của nó. Không dối gạt, ngược lại còn thực tập tuyên bố chân lý khiêm tốn. Khi mình là chưa phải là bậc thánh thì không bao giờ tạo những cái hiểu lầm cho người ta thấy rằng mình là một bậc thánh. Đối với việc vượt qua các cái thói quen nghi ngập say sưa, thần mê trí mờ đó, thì những bậc xuất gia chân chánh làm rất dễ, thậm chí còn nỗ lực vượt qua gốc rễ của vô minh, vốn là nguyên nhân trực tiếp và chánh yếu dẫn đến các cái niềm vui mang tính cách hệ lụy này. Sống thận trọng tức là biết điều chế, biết điều tiết, biết cân phân, biết ít nhiều, biết lúc nào, biết thời cơ, biết sự thích hợp để ta tự điều phục chính mình, làm chủ bản thân. Mà muốn như thế đó, tốt nhất là phải sống theo chánh pháp. Chỉ cần thực tập được điều như thế thôi, dù ta không muốn hoặc không có dụng ý gì hết á, uy tín, niềm tin về đời sống giới hạnh đó được tăng trưởng. Cái này không mua được, không hối lộ được, không dàn dựng được, mà nó phát xuất từ cái tiến trình thực tập rất là tự nhiên. Bài kệ 25 Đức Phật dạy: nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Tức là tiếp tục với những nỗ lực làm chủ lấy bản thân, vượt qua những cái cạm bẫy của các giác quan. Người như thế xứng đáng được gọi là một bậc trí. Và có được khả năng vượt qua được các thách đố của sóng nước, vì bản thân người ấy như là một hòn đảo rất vững chãi giữa biển khơi. Thứ sáu tuần qua, tức là ngày 12 tháng 8, thì ở tại tỉnh trung tâm đó, chúng tôi chia sẻ một đề tài về xuất gia cầu đạo và bày tỏ các cái quan điểm về việc dấn thân phụng sự. Thì có một vị sư mới xuất gia đặt câu hỏi rằng là việc dấn thân phụng sự, làm nhiều các Phật sự quá đó, có trở ngại gì đến sự tu tập hay không? Như vậy nếu các việc làm như thế là một sự trở ngại, tốt hơn ta không làm gì hết để tạo ra sự an toàn. Thì câu trả lời thì ta có thể lấy từ ý của bài kệ vừa nêu: nỗ lực không phóng dật, thì có được cái năng lực tự chế tự điều phục đó, thì ta đang là hòn đảo rồi. Và mỗi giây trôi qua đó thì hòn đảo đó có chức năng, nếu ai đang ở trên nó đó, ta lại sống được bình yên, chứ phải nó chỉ giúp cho bản thân ta. Cảm động là một điều tốt, nhưng mà sợ hãi quá đáng đó dẫn đến tình trạng là đánh mất niềm tin và năng lực của bản thân. Và do vậy cuối cùng là hầu như là không làm được bất cứ một việc làm tốt đẹp nào cho ai. Việc lượng sức và biết rõ được tiềm năng của bản thân đó, sẽ làm chúng ta biết cách khai thác chúng một cách thích hợp, cho nên dẫn đến sự thành công một cách thích đáng. Vấn đề là biết tự giữ mình thôi, không ai giữ được chính mình đâu. Là cha mẹ trong một gia đình á, ta phải tự giữ chính mình nhiều hơn, bởi vì con cái không dám nói đến mình. Là một vai trò lớn của một quốc gia, hay là lãnh đạo của một công ty, xí nghiệp hoặc tập đoàn đó, cái quyền hạn ta lớn, hầu như mọi người phải cúng núm, sợ hãi, bưng bít, đôi lúc phải khen giả dối đó, định hót. Mà nếu ta đánh mất sự tự điều phục chính mình đó, thì rất dễ rơi vào những cái sai lầm. Người xuất gia cũng như thế, ở vai trò quan trọng của một ngôi chùa, vị trí của một giáo hội, việc đánh mất chánh niệm và sự tự động của bản thân đó cũng có thể rơi vào những sai lầm như là người đề. Cái quy luật đó là quy luật của nghiệp thôi. Mà nếu ta có ý thức tự giữ mình đó, thì khi làm các Phật sự ta không sợ là bị vướng ngã. Giả sử có vướng ngã cũng chẳng sao, giống như các chiếc xe chạy ngoài đường đó, xe nào hư thì dừng lại sửa, hư quá bỏ mua xe mới, còn xe nào không hư cứ tiếp tục mà đi. Chứ lẽ vì một hai chiếc xe đụng hay là bị hư cái gì đó, toàn một cái chiếc xe không dám tiến tới phía trước. Hàng ngày tai nạn giao thông vẫn diễn ra, người sử dụng các phương tiện giao thông vẫn tiếp tục sử dụng nó. Việc tinh tấn vượt qua sự phóng túng cũng như vậy. Vấn đề 4, thước đo của ngu và trí. Đức Phật dạy bài kệ 28 như sau: người trí dẹp phóng dật, vế hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ đau. Bậc trí đứng núi cao, nhìn kẻ ngu đất bằng. Vì là thể thơ năm chữ đó, đôi lúc nó hơi khó hiểu chút xíu. Thứ nhất, Đức Phật dạy chúng ta phải sử dụng nghệ thuật thay thế để vượt qua thói quen phóng túng của bản thân. Đó là nỗ lực cho một việc tích cực nào đó với một nỗi niềm đam mê. Ví dụ như khi còn là người tại gia, nhận thấy được chân lý của Đức Phật là có giá trị cho tương lai và hạnh phúc của bản thân, một người nam hay người nữ nào đó phát tâm đi tu. Dù là đi tu rồi, các thói quen của tại gia đó vẫn còn tiếp tục tồn tại trong thân và tâm của chúng ta. Nó như những thách đố và đó làm cho mình mệt mỏi đấy. Như là trong 6 tháng đầu, dường như nó có một sự giằng co rất lớn giữa nghiệp cũ tại gia và nghiệp mới xuất gia để giành cướp chính quyền của ta. Lúc đó nếu ta không có nghệ thuật để vượt qua đó, thì nói chừng đó sự giằng co không nó làm cho mình đủ bệnh rồi. Và rất nhiều người mệt mỏi. Nên lúc ấy đó, các vị thầy xuất gia mà không hướng dẫn có nghệ thuật đó, thì làm cho người này dễ dàng tổn thất tâm bồ đề lắm. Cho nên lúc ấy ta phải tìm một niềm vui của Phật pháp, hay là một Phật sự, hay là sự tu tập hành trì, cái gì đó mà nó làm cho mình có cảm giác là hấp dẫn nhất đó. Thì chúng ta sẽ quên đi tất cả những cái giằng co đó và vượt qua được chúng một cách an toàn. Năm 84-85 khi học với Hòa Thượng Huệ Hưng tại tu viện Huệ Quang đối diện với Đầm Sen, thì hầu như cứ vài ba lần Đức Phật lại nhắc cái câu nói rất quen thuộc: nếu các chú đam mê Phật pháp như là đam mê chuyện kiếm hiệp của Kim Dung thì việc thành Phật không mấy khó khăn. Hòa Thượng cũng là người coi chuyện Kim Dung, và khi giảng kinh thuyết pháp á, trích dẫn các cái điển tích ở trong chuyện Kim Dung để phân tích để cho dễ dàng hiểu và ứng dụng. Đầu tiên là chúng tôi từ đó về chưa đọc qua chuyện Kim Dung lần nào, và cũng rất là lười đọc chuyện. Hình như là từ nhỏ đến lớn không thích đọc chuyện. Chuyện dài còn mệt mỏi nữa, chuyện ngắn còn không muốn đọc. Cho nên không thấy rõ được hết tất cả những cái lắc léo về việc thể hiện các nhân cách ở trong bộ chuyện và nay đã được dựng thành phim này. Hầu như là các nhân vật đó có các cái biệt nghiệp rất rõ: kẻ ác thì cực ác, người thiện thì cực thiện, kẻ trí thì thật thông minh, mà kẻ ngu thật là vui ngu dốt. Nó rõ mồn một. Và các kiến thức của khoa học, y dược, xã hội, văn hóa đều được tác giả sử dụng vào hết á. Cho nên ở góc độ nào ta cũng có thể phân tích các nhân vật theo cái khuynh hướng và ứng dụng của riêng mình. Việc thay thế nó đòi hỏi là cái đối tượng được thay thế, tức là được chọn lựa mới, phải có cái nội dung tích cực hơn cái đã diễn ra, và tối thiểu là bằng với, thì nó mới đủ độ áp phê. Chứ mà không sao, thời gian là chán à. Cái đến Đức Phật sánh ví được gọi là bậc trí đó, chẳng qua chỉ là người sống với sự tinh tấn đối với đạo đức, chánh pháp, sự nghiệp và các việc làm chí thiện. Từ đó đang ở trong tư thế là đứng trên một cái lầu rất là cao, và trong thâm tâm của người ấy là không có bất cứ một nỗi sầu khổ nào nữa hết, thì tinh tấn là giúp cho mình đạt được những giá trị tích cực, cho nên lòng cảm thấy hân hoan hạnh phúc và hưởng được giá trị của nó. Trong khi đó nhìn xuống bên dưới cái lầu cao này, biết bao nhiêu người đang khổ đau vì phải chặt phật tìm cách thoát ra khỏi cái sự phóng túng, hoặc là bị đang vướng kẹt gần như là mắc lối thoát từ các cái cạm bẫy phóng túng này. Khi mình lên khỏi cái vị trí đó thì mình mới nhìn thấy rõ được cái giới hạn của nó. Và giống như đứng ở trên đỉnh núi thì mới thấy rõ được các thứ đang diễn ra dưới núi. Hoặc khi mình đang ở một triền núi, một vị trí núi, thì ta chỉ thấy cái không gian ở ngay vị trí đó thôi. Còn cái toàn cục lớn hơn hầu như ta bị đánh mất. Giai đoạn thứ hai, bậc trí do có tinh tấn như đứng trên núi cao. Còn những người thiếu trí, tức là sống với phóng túng đó, đang ở đá bằng, đồ an toàn không có. Đại kệ 26, Đức Phật dạy sự khác biệt giữa ngu và trí thông qua phóng túng và tinh tấn như sau. Người ngu si thiếu trí chuyên sống đề phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Nói cách khác là xem sự tinh tấn là một tài sản quý, là gia tài, là sự nghiệp. Nếu tôi đưa với cái câu trí tuệ là sự nghiệp vậy, xem cái nỗ lực tích cực là một sự nghiệp ấy, thì không có gì mà chúng ta không vượt qua được. Tại vì nó gắn kết với đời sống của mình. Toàn bộ những cái danh dự, thành công, hạnh phúc, bình an, tương lai, nó nằm ở trong sự nỗ lực có phương pháp tích cực này. Nếu không quý trọng nó thì làm sao ta có thể bảo hộ và theo đuổi đó một cách an toàn cho đến những giờ phút cuối cùng. Rồi lúc đó, có nhiều cái trở ngại nó xuất hiện ở giờ phút cuối, chẳng hạn như phút 89, nó theo ngôn ngữ của bóng đá cho dễ hình dung. Bao nhiêu cái sự chuẩn bị nó vẽ nó xong hết rồi, ngon cơm ngọt canh đâu vào đó, chỉ còn đúng giờ cái là xuất phát thôi, khựng trở lại vì một lý do đôi lúc rất là lãng xẹt, thậm chí rất là cỏn con, chẳng đáng đâu vào đâu hết, chỉ có thể làm trở ngại cả một tiến trình. Do đó phải thấy cái sự nỗ lực là một gia tài để chúng ta không có ỷ lại, không có lơ đễnh, không có mất cái tầm nhìn về nó. Và do đó ta mới có thể loại trừ một cách tối đa tất cả những cái nghịch cảnh có thể có. Tình trạng bước không tới không phải chỉ đơn thuần là do nó trước, mà có thể do vì ganh tị, hận thù, hiềm khích, va chạm cái tôi, hoặc là nhiều cái lý do khác nữa, nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và thấy rõ những điều như thế để cái tính cách trí và hướng đến sống với cái đức tánh trí đó không bị trở ngại, và không ta chỉ là trí nữa về thôi. Đại kệ 29, Đức Phật dùng một ảnh dụ để so sánh giữa người trí và kẻ ngu như sau. Tinh thần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã bỏ sau con ngựa hè. Ở đây có một sự so sánh đối chọi chan chát. Phải đem cái sự phóng túng ra làm đối tượng để ta nhận diện đó. và phải đặt cái trọng tâm, nỗ lực, động cơ, sự quyết đoán là phải tinh tấn trên đó để vượt ra khỏi đó. Đang ngủ gật là phải vượt làm sao cho không còn ngủ gà nữa, chứ chiều sau đó là mình thua. Có nhiều cách để vượt qua sự ngủ gà, chẳng hạn như làm tài xế xe, khôn ngoan nhất là dừng xe lại, tấp vào một quán cà phê, uống một ly tấp, nằm cho tiết giọng đông đưa cho nó thoải mái, rồi chạy tới chạy lui vào trong quán cà phê xin người ta cho tắm, sau đó lên trên xe ngồi lại là an toàn. Chứ lúc đó mà cứ ráng gượng gượng mở nhướng mắt lên nhưng mà nó ngủ từ bên trong, mắt vẫn mở ra nhưng mà không còn thấy nữa, lỗi tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra như vậy. Cho nên tinh tấn vẫn chưa đủ, mà phải tinh tấn thế nào, từ cái cách thức ấy, nó mới giải quyết được vấn đề. Có người có thói quen ăn nhiều, dĩ nhiên không hẳn là tham ăn. Rồi đi tu thì ngày xưa đó chỉ có ăn mỗi ngàn cử thôi. Bây giờ đến những cái thời điểm mà trước đây mình đã từng ăn á, thì cái nước miếng, nước giải đó, nó chảy nhễ nhại ở trong cơ thể, trong cái miệng mình. Rồi giờ làm sao? Lúc đó mà đi tìm cái bánh về ăn nhai vô, lấy một gói mì gói ăn cho đỡ lòng xót dạ, thì làm sao mà vượt qua được cái này? Hiểu đó quý vị làm sao không? Dạ, dùng giải pháp thay thế, uống gốc nước, uống thêm ly nước, uống thêm ly nữa, uống nữa, 2 lít nước đầy trong bụng rồi còn gì muốn ăn. Thì ta cũng giải quyết được cái đói bằng cái khác, bằng cái đã khác mà không cần phải ăn. Đức Phật rất là tinh ý, ngài khích lệ là không nên ăn vào chiều tối, vì thì đó nó dẫn đến những dục vọng, hoặc là khi mà ngồi thiền nó tâm nó không được bình an, bao tử nó nặng quá đó, máu nó trị ở cái bao tử thì tâm chúng ta khó được thoải mái lắm. Do đó ngài cho phép là uống trái cây chứ không phải là ăn. Uống nước đó, ngày xưa đâu có máy ép đâu, nhưng mà vẫn có những cái dụng cụ để làm cho nước được vắt ra từ những loại trái cây có nước, chẳng hạn như uống sữa, uống nước cam, rồi uống những cái nước trái cây thích hợp cho sức khỏe của từng người. Thì cũng là một cách giải quyết vấn đề thôi, để thấy rõ được như vậy thì mới thoát ra được đó. Và trong nhóm người đang bị mê do vì thiếu tự giác, hoặc là sống với những cái tri giác sai lầm, những cái tưởng tượng thiếu phương pháp, hay là những cái loại suy giữ dịch quy nạm nó không có cơ sở, thì ta phải giữ tư thế mình là một người tỉnh thức. Ai ngủ mình thức, ai mê đó mình tỉnh, chứ không nên đó là ai sao tôi dậy, ai mê muội tôi mê muội theo. Phải nêu ra quyết tâm đó thì mới thoát mình ra khỏi. Sáng hôm nay ngày 14 tháng 8, báo Thanh Niên đưa một tin đau lòng: một phút giận, 2 người chết, 1 kẻ bị trọng thương. Chuyện kể về cậu Tăng 21 tuổi và anh Út 28 tuổi đưa nhau đến thăm con của anh Út đang nằm ở bệnh viện nhi đồng. Trên đường đi thì họ mua một số trái cây và một con dao khoảng dài 2 tấc để sau khi thăm con về đó thì ngồi ăn cam với nhau thôi. Thì trên đường đi đó tắc nghẽn giao thông, cho nên đó, vì nóng nóng mà họ lách xe tới phía trước, và đã làm cho những người lách khác đó, nó cũng muốn va chạm lẫn nhau. Cậu Tăng không nén được cảm xúc giận dữ của mình, quát một cái câu: mày là ai mà chạy ẩu tả thế? 2 chiếc xe bị quát tháo đó cảm thấy bị xúc phạm, cho nên là ép bánh xe vào chiếc xe của Tăng và Út, và tất cả đã dừng lại trên vệ đường. Họ dùng nón bảo hiểm đánh vào Tăng đỡ, và Út đứng cản ngăn, và họ vẫn tiếp tục đánh hội đồng, đánh xối xả, vừa bắn chữa vừa đánh. Lúc ấy không chịu được nữa, Tăng là rút dao vừa mới mua xong. Phản ứng tự vệ đã làm cho hai người chết tại chỗ bằng hàng chục cái mũi dao đâm vào cơ thể, và một người trọng thương đi cấp cứu bệnh viện. Đó là đang mê bởi sự sân hận. Cái đó rất là khó. Nếu ta lâm vào hoàn cảnh như thế, chưa chắc ta đã thoát mà. Bởi vì đang có con dao mới mua, mặc dù mục đích mua con dao là để ăn trái cây đó, mà chuyện chẳng đặng đừng, cho nên lấy nó là một cái phương tiện để phòng thủ. Và trong sự phòng thủ, nếu không khéo, cái điều sân hận sẽ làm cho chúng ta trở thành là kẻ trả thù, làm sai chức năng của luật pháp, cuối cùng nữa là phải bị ngoại tù ra. Ngày hôm qua họ đã bị bắt, sau một số ngày trốn thoát và không có khai báo. Khi có một người khác do vì mê muội gây sự với chúng ta, trong tư thế là ta là cây đang lặng mà gió nó cứ cuồn cuộn nổi đến, muốn buộc chúng ta phải đối đầu, để nói thật là nan giải. Tăng thấy rõ là mình đã sai, nhưng mà bị đánh đau quá cho nên phản ứng. Mặc dù trước đó anh ta là xin lỗi rồi. Út là người đi theo, thấy rõ mục đích của mình là đến bệnh viện để thăm con của mình, chứ không phải là dừng lễ đường để gây vã kiếm chuyện, cho nên đã thay thế Tăng xin lỗi, nhưng mà cũng bị đánh xối xả. Và cuối cùng là hai người đã cùng bị cái tội liên lụy là giết chết hai người và một người bị trọng thương. Dù cái phản ứng tự vệ đó nó có cơ sở biện hộ và nó có những lý do rất là chính đáng, nhưng mà rồi nó cũng vướng vào cái lòng vòng lẩn quẩn của luật pháp rồi. Đó là một bài học chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên trong mọi tình huống, nếu ta đang phải đối đầu với một người bị si mê đó, giống như là có đầu mà có ốc thì dạ gì mà thể hiện sự sân hận, vì đó là một sự lỗ lã. Nhịn trong tình huống này là một sự an toàn, thì ta không nói lên rằng là ta thiếu bản lĩnh. Bình tĩnh lắm, bản lĩnh lắm, ta mới dừng ở trong sự bình an và không có như là bất cứ một chuyện gì đã từng xảy ra. Phải thấy cái tình trạng cũng bồn một đàn ngựa đang lao tới phía trước để đến cái mục đích mà chủ nhân của nó muốn. Không phải con nào cũng đi về nhanh, có con lao tới phía trước bỏ sau hết tất cả những con ngựa còn lại, mà dù xuất phát điểm của nó chậm hơn là những con lao với tốc lực đi trước. Con đường trường mới là quyết đoán được cái thành công hay là thất bại. Là lúc đó là ta thắng ở cái đường điểm xuất phát, hay là ta vòng qua mặt ở cái diễn tiến, nhưng mà cuối cùng ta bị thất bại ở cái đích đến cuối cùng. Nó cũng chưa nói là gì được cái nghệ thuật của cái cuộc chạy đua. Mà ở đây Tuấn Mã được Đức Phật xem là người tinh tấn thoát khỏi các phóng túng, và làm sao đó ta có kết quả ở cái mức cuối cùng. năm. Quả lành của chuyển nghiệp bài kệ 30 Đức Phật dạy: Đế Thích không phóng dật đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Đức Phật đưa ra điển tích Đế Thích, tức là vị vua ở hành tinh mà ta thường gọi là cõi trời 33. Đó là cái đỉnh điểm cao nhất của các hành tinh dưới hình thức là con người. Sanh ở các cõi trời khác, tức là các hành tinh khác đó, đã là một phước báo lớn rồi. Mà trời 33 là một khái niệm chỉ cho một hành tinh ở đó nó hội tụ các phước báo lớn nhất mà con người có thể có, về ngoại hình đẹp, to, lớn, trắng trẻo, về tuổi thọ rất là dài lâu, về không gian sống hòa bình yên tĩnh, không có các hình thái đấu tranh với bất kỳ lý do gì, về kiến thức là có trình độ vượt bậc hơn con người chúng ta, và trình độ khoa học đi rất xa với con người chúng ta đang có. Họ hiểu nhau không chỉ đơn giản đơn thuần là bằng cái phương tiện truyền thông của miệng và ngôn ngữ, mà hiểu nhau bằng ánh mắt, bằng nhiều cái cách biểu đạt khác. Sở dĩ có được cái quả phúc làm vua của hành tinh trời 33, vua Đế Thích chẳng qua là người sống tinh tấn với các việc thiện thôi, chứ không có gì khác hơn. Và vua Đế Thích đó, ở một số nơi được xem là thần phạm thiên của Bà La Môn giáo, tức là đấng Chúa Trời. Trong dòng Phật giáo thì ông chỉ đóng vai trò là một con người có phước báo đó, cũng chịu nhân quả như là một quy luật như bao nhiêu các loài chúng sinh khác. Đưa ra điển tích này để cho thấy là việc tinh tấn nó có một sự bù đắp rất là lớn. Nếu không trên diễn tiến ta đi thì cũng ở đích điểm cuối cùng ta đến. Vì đi nó là mệt mỏi và gặp trở ngại, đôi lúc mình không thấy được giá trị của nó. Còn khi mà đến đích điểm rồi đó thì cái mệt mỏi nó được đặt xuống nè, giống như gánh nặng ta đã trút bỏ hết, lòng cảm thấy hân hoan, hạnh phúc và bình an. Mà nếu như không có cái tiến trình của sự đi, làm sao có được cái giờ phút cuối cùng này? Cho nên ai từ bỏ được sự phóng túng của tâm, của thân, của thói quen, vì đó là nhân vật đáng được tôn trọng, tán thán, cung kính, cúng dường. Đó là một điều hiển nhiên mà. Trong một gia đình hoặc là con trai hay con gái nào đó có lòng hiếu kính với cha mẹ, làm hết một bổn phận không cần phải nhắc nhở, là với một niềm vui lo châu toàn mọi thứ hết, thì chắc chắn là người ấy được cả gia đình thương, ai cũng khen đó, ngoài trừ là những người ganh tị thì ta phải nói xấu đó. Sở dĩ nó làm như thế để mốt nó kế thừa nhà này chứ nó không có tốt đẹp gì đâu. Chẳng lẽ giờ nghe một câu phán như thế rồi giờ không làm tốt nữa? Làm tốt chi để cho ta phê bình vậy? Phê bình kệ họ, họ hiểu sai rồi họ chịu nghiệp, nó còn mình làm tốt mình cứ làm. Phải biết bỏ qua những lời thị phi. Thứ ba, hành động, nghề nghiệp, lý tưởng và con đường ta đang đi đó là tốt. Chai quá bận tâm về những chuyện thị phi, chỉ trích thì khó có thể làm được việc lớn lắm. Chỉ riêng ai phóng túng là bị chê thôi. Trong gia đình mà có một đứa ăn chê đó là hầu như ai nghe đến cũng phải lắc đầu. Cha mẹ cũng than vãn với người thì bà con là sớm, anh chị em mệt mỏi, hầu như là không ai thích thì người đó làm cho cả gia đình bị tai tiếng mà. Nên tốt nhất là hãy sống tinh tấn để ta có được những giá trị mà mỗi khi nghĩ đến nó lòng cảm thấy hạnh phúc và bình an. Thế đó một cách đơn giản là hãy chịu khó trong những nỗ lực tích cực để ta khỏi phải khó chịu lâu dài. Hãy làm trước để khỏi phải làm sao. Nếu phải làm thì việc làm trước là tốt hơn là làm sao. Nếu phải dấn thân thì thà phát tâm hơn là bị bắt buộc. Thì bắt buộc không có phước, mà phát tâm nó làm cho lòng mình gặp thấy hăng hoa. Rồi phát tâm là sao? Kêu cái là làm liền, nhắc cái là hướng liền, chứ không phải đợi năn nỉ, nỉ ỉ ôi rồi vì lý do biện hộ thế này thế nọ sau đó mới làm, để tạo tầm quan trọng của bản thân. Kệ 33 cái Phật dạy: vui thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật. Bước tới như lửa hừng, thiêu kết sự lớn nhỏ. Ở đây Đức Phật nêu đích danh các vị vị thầy, vị sư cô đã mức độ trọn vẹn về giới hạnh và có kiến thức căn bản về Phật pháp cũng như là sự hành trì, lúc nào cũng phải thể hiện một sự hân hoan, vui thích, sung sướng, hạnh phúc dâng trào đối với cái niềm vui chuyển nghiệp phóng túng. Thì thấy đó là một cái niềm vui thì mới đi trọn con đường tu hành được, chứ còn thấy đó là một cái gì đó khó khăn, mệt mỏi thì tu thời gian là chán và bị bão hòa hề chai, và do đó có thể bị bỏ cuộc nữa chừng. Khi mới vào chùa mà chú sa di nào hay là cô sa di nào đó bốn thầy kinh đầy đủ, lau quét dọn bàn thờ, việc là chấp tác hay là những cái công việc nào được đặt trách đó là hầu như là làm sớm hơn cái thời gian được yêu cầu và làm rất là chu tắc. Và kinh điển thì yêu cầu học một thì học 10, những phận sự được giao phó ít thì nỗ lực làm nhiều hơn, nhưng không có kể công. Thì sau này có một con đường bền và cái độ dài trong sự trưởng thành với Phật pháp. Thì phải thấy rõ việc ấy thì ta mới thăng tiến được. Rồi Đức Phật đưa ra một cảnh dụ: tinh tấn như là một cái ngọn lửa hừng hực cháy, và không phải là đốt cái tâm can của mình, mà là đốt tất cả các phiền não trói buộc vào tâm, đốt cháy hết, rã rụa thành tro bụi, để cho chúng nó không có cơ hội tiếp tục tồn tại, gây bất cứ một trở ngại nào, áp lực gì. Đưa một hình ảnh như thế thì nó có vẻ hơi bạo lực, nó rất là mạnh. Nó mạnh đến độ ta thấy như thế là phải phấn chấn mà đi lên thôi. Trong quân đội người ta phải sử dụng những cái hiệu lệnh đó để nó thôi thúc, và thường nó dùng là trống rồi can rồi các cái vũ khí là đánh choang choảng vào nhau để nó tạo cái sự phấn khích cho không được quay, gọi là quay giáo bỏ hàng bỏ chạy. Dù ngay cả trong tình trạng biết tới là bước tới phía trước là chết, ngã xuống rồi cũng phải đi, ai đúng ngay vị trí đó chứ không có hoảng sợ gì hết rồi. Cho nên cái động tác hỗ trợ như thế nó rất là cần thiết. Đó là hiệu lệnh hay là mệnh lệnh cách. Trong một gia đình khi mà mình được cưng như là trứng nước thì mệnh lệnh cách này hầu như nó không có rồi, cho nên ta rất dễ dàng bỏ cuộc lắm. Do đó nếu cha mẹ mình thương mình quá không giao gì hết, thì khi nỗ lực tinh tấn cho việc gia đình, cho sự nghiệp hay cho bất cứ cái gì đó, ta phải tự tạo ra mệnh lệnh cách cho chính bản thân. Chẳng hạn như có người đưa ra cái tiêu chí bằng tiếng Anh go big or get lost, hoặc là trở thành cái gì đó to lớn vĩ đại, hay là ta bị đánh mất chính mình. Hoặc có người đưa ra change or die, thay đổi hoặc là chết. Nó chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một bên đó là huy hoàng, tráng lệ, hạnh phúc, bình an, tương lai, giá trị, và một bên đó là zero, sụp đổ, tệ hại, bế tắc, trở ngại, mất phương hướng. Và dĩ nhiên dù là cái kẻ mà thiếu niềm tin nhất cũng phải chọn cho mình cái hướng tích cực thôi. Và ta tự vẽ ra cho mình một cái bức tranh vách núi sừng sững, ta đang đứng ở cái trên bên của nó, Và sau lưng ta đó là một vực thẳm còn sâu hơn là cái đỉnh núi mà ta phải trèo. Chứ đó không còn than vãn, không đó là khó quá, tôi không đủ khả năng, không còn nói chuyện đó nữa, mà cũng không ai có thời gian để nghe chúng ta than vãn những thứ này. Và còn lại là bình tĩnh hít thở và cứ quán tưởng rằng không có một cái vách núi nào hết, mà không có một độ cao nào hết, ta đang ở trên một bằng phẳng và đang đi bình thường thôi, để ta vươn lên. Thì lúc đấy sự thành công sẽ có mặt. Bài kệ 32 Đức Phật dạy: Như thích không phóng dật, tỳ kheo sợ phóng dật, không thể bị thối đọa, nhất định gần niết bàn. Đây là sự tái lập lại cái giá trị của sự bất thối chuyển, do vẫy tay chào và chuyển được tất cả nghiệp phóng túc. Muốn làm như thế thì ta phải sợ sự phóng túng dẫn đến sanh tử luân hồi, đọa lạc, về rớt, thối đọa, hầu như nó làm cho chúng ta đánh mất hết tất cả các gia tài, tâm linh, đạo đức, sự nghiệp. Cho nên không cho phép mình đứng với những thứ này mà phải vượt lên trên nó. Mà muốn như thế thì phải tạo ra cảm giác sợ những cái xấu, sợ cái tiêu cực, sợ cái trở ngại. Thì làm như thế thì chỉ có cái cơ hội mở ra thôi, tiến bộ ngày càng gia tăng, chứ không có bao giờ là chững lại, khựng lại hay là sụt lùi. Và kết quả là ta tiếp cận được niết bàn, hay là tiếp cận với chân lý, chứ sau gì ta với niết bàn là một thôi, hay là với chân lý không phải là hai. Còn cái khác là cứ nỗ lực từng ngày chút là trước sau gì cũng thành công. Khi nói đến một con đường 100 cây số, ai nghe cũng le lưỡi lắc đầu. Nhưng nếu mà mỗi ngày mình đi bộ cho 10 cây số thì trước sau gì ta cũng hoàn tất được 100 cây. Cậu ruột của chúng tôi mất hồi năm ngoái, thọ 86 tuổi. Mấy năm trước ông đoạt được cái danh hiệu là lão tướng đạp xe đạp Bắc Nam. Mỗi lần ra thuyết giảng ở miền Bắc đó, chúng tôi gặp cậu và hỏi là bí quyết nào mà cậu khỏe như thế mặc dù người cậu có bệnh. Ông trả lời: cậu không có nghĩ cái khoảng cách từ thủ đô Hà Nội với Sài Gòn là 1700 mấy chục cây số, mà chỉ nghĩ đó là 1 cây số 7 thôi. Cho nên khi một quãng đường cứ nghĩ là 500m, 600m rồi. Và khi mình nghĩ nó ngắn thì việc mình cứ đạp tình tàn, nở nụ cười, niềm vui, thưởng cảnh xung quanh, chạy một cách cẩn trọng. Cho nên cuối cùng là đến được Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn quay về lại Hà Nội mà không cần trợ giúp. Đó là một nghệ thuật để ta rút ngắn những cái khó khăn. Chứ mà mình nghĩ cái gì nó dài quá là khó mà đi tròn vẹn được lắm. Dù con đường nó có cho 5 cây số, bây giờ mình nói cho ở đường gì mà dài quá trời vậy, thì tự động 5 cây số đó trở thành là 50 bằng tâm lý, mà chỉ 5 bằng cái khoảng cách vật lý thôi. Vào phòng mới đọc cái đề thi, trời đất ơi, cái đề gì mà khó quá trời, không có trong sách giáo khoa, làm sao tụi tôi làm nổi. Như vậy là đã thất bại rồi, mất bình tĩnh rồi. Và chính cái sự than vãn đó là chiếc chìa khóa khóa hết những cái kiến thức mà mình đã học cả năm trời. Nếu như lúc đó ta đỏ là thái độ tôi là thầy giáo đang giải một bài đố khó cho các học trò của mình, sự tự tin nó dâng trào lên và ta dễ dàng giữ được cái bình tĩnh và tháo mở cũng như là giải được nó một cách rất là nhanh chóng và thành công. Thái độ tích cực được thay đổi đó thì kết quả nó sẽ kéo theo sau thôi, nó như một cái quy trình rất tất yếu. Nói tóm lại, phẩm thứ hai của kinh Pháp Cú khích lệ chúng ta từ bỏ các thói quen phóng túng. Thói quen phóng túng nó tồn tại với tức là một bản năng, và khi có bất kỳ một cơ hội lớn nhỏ nào như là một chất xúc tác, thì cái sự khèm khát phóng túng nó trỗi dậy và nó hành hạ chúng ta dữ lắm. Tại thấy rõ thì nỗ lực vượt qua mới thành công. Khi phóng túng bài bên bố trận để muốn cướp cái quyền tâm của chúng ta là một hành giả giàu tại gia xuất gia, tôi cũng phải bài bên bố trận để vượt qua nó, bẻ khóa hết nó và chiến thắng nó, và có thể là vô hiệu hóa chung. Ta phải tạo liên minh của các thiện chứ. Ví dụ như có người rất là tinh tấn, nhưng mà mỗi khi ngồi xuống là ngủ gật ra, do vì mệt mỏi quá và do tâm nó không có thói quen là thích nghe kinh. Người xưa có người đang lúc liều chổng đi thi đó, thì để các bằng trong kế bên, thì sơ sức một cái là chảy máu, hay là để một cái dây thòng lọng phía trước cổ thì gạt xuống một cái là nó giật mình tỉnh thức. Đó là liều quá, nguy hiểm. Các tổ Trung Quốc đơn giản hơn, ở trong cái thư phòng hay trong cái phòng ngồi thiền đó, chỉ thắp lên một cái thẻ hương, nhất là hương trầm, mặc dù nhỏ mà cái độ cháy tỏa khói của nó có thể tồn tại là 2 giờ. Như vậy suốt thời gian ngồi thiền 2 tiếng đó, ta phải quan tâm là bởi vì hương trầm này nó sẽ kích thích vào trong khứu giác của chúng ta, nó làm cho chúng ta phấn chấn ở não và không có cảm giác buồn ngủ nữa. Thay vì cà phê nó có chất hưng phấn phấn chấn, thì hương trầm nó cũng như thế, mà nó không hại, nó không độc, không tạo nghiện. Và nếu không có hương trầm là mình có thể sức dầu gió nóng ở trên cái vùng trán, như ở phía cái nhân trung, hay là để cho nó nóng ở cái vùng cổ, thì tự động nó cũng tạo cái cảm giác là hít hà vì cái độ nóng dữ quá là buổi chiều không nổi đó, và do đó cái cảm giác hôn trầm nó được vượt qua. Và nếu hôn trầm này nó có xuất phát từ cái mệt mỏi của cơ thể thì cũng không nên quá gắng sức, từ đó ta thiền hành thay vì là thiền tọa, cứ đi trong chánh niệm hít thở nhẹ nhàng thư thái, từng bước chân bình an là cũng có giá trị tương đối rồi. Chứ lúc ấy mà đòi sự tuyệt đối thì sợ là ta không vượt qua được. Còn nếu yếu nữa, xin phép nghỉ, cứ ngủ lăn ra thoải mái, ngày hôm sau tỉnh lại đủ sức tiếp tục tinh tấn. Nó tùy theo cách, chứ đừng có quá gắng gượng mà rồi lúc nó trở thành là phản tác dụng. Thế đó là nội dung chính của phần thứ hai. Xin kết thúc tại đây. Bây giờ tới qua phẩm thứ hai là phẩm buông lung. Và kinh số 21: không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh. Người không buông lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma. Mấy cái câu kinh này hơi khó một chút, vì đây là tới cái hạnh của cái người xuất gia. Trước hết là giải cái nghĩa buông lung. Như khi nãy tôi đã nói đơn sơ, chứ buông lung tức là thả trôi 6 căn hay là 5 căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, gọi là 6 căn đó. Buông lung 6 căn mình, chạy theo trần cảnh bên ngoài, hay là nói cách khác là chạy theo ngũ dục bên ngoài, cứ chạy theo tìm kiếm, hay là nói cái khác là cứ đua đòi mong mỏi cho được quá nhiều, thụ hưởng cho rất lắm, thì cái đó gọi là buông lung đó. Mà người như vậy đó, người buông lung như vậy là người đưa tới người không buông lung đó, thì tới cõi bất tử là chẳng chết. Còn người mà buông lung đó, thì đi tới đường tử sanh, tức là đến đường chết.

chạy chậm, thấy không? Rồi yếu dở chạy chậm, sao bị nó loại lại đằng sau. Thì cũng như vậy, cái cuộc đời này, nếu người nào là tỉnh táo và người nào mà tinh tấn, dũng mãnh để tiến lên, thì người đó là người sẽ vươn lên. Còn kẻ nào mà buông lung, vô si, chạy theo dục lạc, thì những kẻ đó là đọa, tức là trụy lạc, là rơi xuống. Thì chẳng khác nào những con ngựa mạnh, nó chạy tiến lên, bỏ lại sau những con ngựa gầy hèn, nó lang thang lê thê ở sau đó. Vì vậy cho nên chúng ta là người biết đạo lý thì chúng ta phải là gì? Phải là những con tuấn mã, phải không? Lúc nào mà quý vị về nhà, lúc nào cũng nhớ mình là con tuấn mã đây, đừng có tưởng mình là những con ngựa gầy hèn, phải không? Nhưng mình phải là tỉnh táo giữa đám người đang mê ngủ, cho mình đừng có là kẻ mê ngủ đó. Thì cứ nhớ vậy, nhắc như vậy, lấy lời Phật nói đây mà sống, thì quý vị sẽ thấy mình có sức mạnh, mình sẽ khác hơn kẻ tầm thường. Còn nếu mà mình cứ cũng như ai vậy đó, thì tức như mình trở thành kẻ tầm thường. Vì vậy cho nên câu này là một câu rất có sức mạnh. Cứ luôn luôn nhớ rằng chúng ta tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, chúng ta là người trí như con tuấn mã, tiến thẳng tiến, bỏ lại sau những con ngựa gầy hèn. Cứ nhớ những cái đó mà để áp dụng trong cuộc sống thì mình sẽ là kẻ mạnh mẽ, sẽ vươn lên chứ không có bị người ta loại mình lại sao. Bài số 30. Nhờ không buông lung, ma gia lên làm chủ cõi chư thiên. Không buông lung luôn luôn được khen ngợi, buông lung luôn luôn bị kính chê. Nói rằng nhờ không buông lung, ma gia là chỉ cho trời Đế Thích, vì trời Đế Thích có nhiều tên. Đó là làm vua trời Đế Thích, ngài được làm vua trời Đế Thích đó là tức là nhờ không buông lung. Không buông lung nên được người khen ngợi, còn buông lung luôn luôn bị kinh chê. Thì những cái này nãy giờ giảng cũng khá nhiều rồi, thì câu này khỏi cần phải giảng thêm nữa. Đến câu kế 31. Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung, hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa hồng đốt tiêu tất cả kiếp sử, từ lớn chí nhỏ. À, bài này thật hay. Đây được, bài này có ý nghĩa là chỉ thẳng cho những cái giới tu hành. Đức Phật nói rằng những cái hàng tỳ kheo, những hàng tỳ kheo nào thường ưa không buông lung, tức là ưa cố gắng tinh tiến, hoặc là sợ thấy sự buông lung, tức là lúc nào cũng sợ không bằng lòng thấy những điều buông lung, thì người đó Đức Phật ví họ như cái ngọn lửa hồng đốt tiêu tất cả kiếp sử, từ lớn chí nhỏ. À, thì tất cả những kiếp sử là chỉ cho tất cả những cái thứ phiền não mà nó lôi cuốn. Chữ kiếp là cột, chữ sử là thúc đẩy, nó cột rồi nó lôi, nó thúc đẩy mình phải đi một cái mà mình không muốn. À, cho nên gọi là kiếp sử. Thì trong cái kiếp sử đó, nếu mà nói cho đủ thì nó chia ra làm 5 hoặc là 10. Bây giờ tôi đơn cử sơ sơ như là 6 cái phiền não cũng gọi, hay là 5 cái phiền não căn bản cũng gọi là 5 cái kiếp sử, như tham nè, sân nè, si nè, mạng tức là ngã mạng đó, nghi nè, đó 5 cái đó gọi là ngũ độn sử, là 5 cái sai sử mà nó ngầm thầm kín trong. Chỉ độn gọi là ngu si á, nhưng mà sự thật đó là ngầm kín. Rồi nếu thêm nữa, đó là 5 cái rồi. Rồi thêm nữa là 10 cái. Tức là rồi tà kiến, mà tà kiến ở trong đó là thanh kiến, là biên kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Đó, tà kiến, rồi thanh kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Như vậy thì thành ra cái đó gọi là ngũ lợi sử, là 5 cái sai sử mà nó lanh lẹ. Thì 5 cái đó gọi với 5 cái trước gọi là 10, đó là thập sử. Đó. Thì như vậy thì quý vị thấy thì toàn là những cái nét xấu ở trong tâm hồn của chúng ta thôi chứ không gì. Thì như vậy nếu một vị tỳ kheo không nhà tu hành mà sợ không bao giờ thấy, muốn thấy sự buông lung và không bao giờ ưa buông lung, thì người đó chẳng khác như đống lửa, tất cả kiếp sử đều hết. Thì bây giờ ví dụ như một hôm nào đó quý vị thử tối nhóm một số củi rồi chất bỏi mình trong lửa mình đốt, ngọn lửa đốt cháy bừng lên mạnh, thì lúc đó nếu mà có những cái mảnh dụng là giấy rách hay là giấy hay gì đó mình quăng vô, hay là dây nhợ gì đó quăng vô đó thì sao? Quăng vô cái gì để cháy tiêu cái này, phải không? Quăng cái gì vô thì nó đều cháy tiêu cái này đó. Thì Đức Phật nói cũng vậy, nếu một người mà một bề tinh tấn cố gắng không bao giờ buông lung thì tất cả những cái xấu nó vừa đụng tới là nát, đụng tới là tan, không bao giờ còn. Còn chỉ có nó dính được với những kẻ nào, những kẻ nào mà thả đều, thả như lục bình tôi xong đó, thì những kẻ đó bị những cái chiếc sử nó lôi. Cũng như là lục bình, nhưng mà gió chiều nào nó trôi theo chiều nấy, nước cuốn chiều nào nó chảy nó trôi theo chiều nấy. Chứ còn người mà có cái sức mạnh của tinh tấn không chịu buông lung thì người đó sẽ chiến thắng tất cả, không cái gì mà làm cho họ phải bị thua, hay là không gì làm cho họ phải hại. Bài kinh số 32. Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người gần tới niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước. Thì cái trước trong cái câu kinh 31, Đức Phật dùng cái thí dụ đống lửa phá tiêu tất cả kiếp sử. Thì qua cái bài kinh này thì Đức Phật nói thẳng rằng người mà không buông lung, sợ sự buông lung thì người đó sẽ gần với niết bàn, tức là gần cái chỗ vô sanh hay là bất sanh, nhất định họ không có bị sa đọa dễ dàng. Thì ta nói thí dụ, thường thường người ta nói người tu chẳng khác nào như người chèo thuyền ngược sóng ngược nước, ngược sóng ngược nước. Mà nếu cái người chèo thuyền ngược sóng ngược nước mà lúc đó họ gác chèo họ ngủ thì sao? Thì sóng nước sẽ lôi họ ra ngoài biển, phải không? Còn nếu mà họ muốn đừng có bị lôi thì họ phải nỗ lực, họ phải gia dẫn, họ chèo tới luôn luôn thì họ mới có thể tiến lên được. Thì như vậy đó, thì nếu mà nói theo thí dụ bây giờ thì cũng như là người nào mà sống được cái mái tàu chạy ngược nước thì dầu cho sống nước nó ngược mà có cái mái mạnh thì nó cũng chạy lên được, phải không? Nó không bị lôi. Còn nếu mà không có cái mái đó mà mình buông xuôi hết thì tất nhiên nó là lôi. Thì cũng như vậy, nếu nhìn thấy người nào tu hành mà lúc nào họ cũng cố gắng vươn lên, họ không chịu buông lung, thì tất nhiên người đó biết rằng họ sớm muộn gì cũng tới chỗ an lành, tức là chỗ niết bàn, không còn sanh tử. Còn nếu người nào ngược lại, họ cứ thả về đôi thôi thì người đó dễ dàng sa đọa đó. Thì như vậy là đã hết cái phẩm không buông lung.